Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 415, vẻ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi. Thi đấu ở trên khán đài 70.000 nhiều há miệng a ra bạch khí bên trong từng giây từng phút chậm chậm. Địa trôi qua, mà cái kia trong bầu trời đêm bay là tà tuyết bay là tà bay là tà. Lại có dần dần có càng lúc càng lớn xu thế. May mà sân bóng St. James Park mặt cỏ có địa nhiệt cùng tự động thanh lý nước mưa phương tiện. Vì lẽ đó trên sân cỏ cũng không có quá nhiều tuyết đọng. Hòa tan sau nước tuyết từ thấm lộ đến mặt cỏ bên dưới. Ngoại trừ sân bãi trơn trợt một điểm ở ngoài, thi đấu vẫn cứ có thể tiếp tục tiến hành. Bên sân, mái đầu bạc trắng nhiễm từng mảnh hoa tuyết giáo sư Wenger còn ở ngưng lông mày. Trong đầu thật nhanh suy nghĩ này giải quyết Arsenal hiện nay cảnh khốn khó phương thức. Mà ngay tại lúc này rào, cự đào dâng trào như thế liên miên không dứt tiếng vỗ tay trong nháy mắt che kín bầu trời kéo tới. Sân bóng St. James Park trên khán đài 60.000 nhiều chim khách fan bóng đá đột nhiên như là bị từ. Chỗ ngồi phía dưới đột nhiên nhô ra gậy chọc vào hậu môn như thế toàn bộ nhảy lên. Ngày đông đêm tuyết chúng chiêu triển lay động to lớn cờ xí cùng cái kia vô số tầng tầng lớp lớp. Chim khách khăn quàng cổ. Ở ngày 25 tháng 11 đêm tuyết tạo thành từng cơn sóng lớn bao la. Làm người tâm thần thoải mái hắc hải dương màu trắng. Ghi bàn. Nước Đức tiền đạo Lukas Podolski chính đang quanh sân lao nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Sesser cướp ở hậu bối thi ân rất lãng trước gào thét lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ. Quá mụ mụ của hắn khó mà tin nổi. Một bên thô tục thủ môn thi ân rất lãng, không chút nào yếu thế. Liên tiếp thô tục như là dưới trong nhà cầu công cộng thủy đạo nổ tung như thế liên miên không? Dứt địa xông ra con bà nó. Như vậy sút gôn tốc độ thật con mẹ nó là nhân loại có thể đánh văng ra ngoài sao? Quá con mẹ nó sắp rồi. Đối mặt như vậy sút gôn Arsenal si ngốc gôn thần Almunia lại như là 80 tuổi lão già nát rượu. Như thế không hề biểu hiện. Pháo thủ mất bóng kẻ cầm đầu là Brazil tiền vệ trụ Dinason. Con này đồ con lợn lại ở hậu trường chơi nổi lên hoa hoạt. Muốn dùng gót chân trêu chọc Podolski. Hắn làm sao không đi ăn cướp. Vào đúng lúc này dùng coi như là thi ân rất lãng dùng thô tục. Đem Brazil tiền vệ trụ Dinason mai táng. Theo đội đến đây sân khách xem trận chiến hơn 10.000 Arsenal fan bóng đá cũng sẽ không cảm thấy phản cảm. Trên thực tế nếu như đem giải thích microphone đặt ở các cổ động viên trước mặt để bọn họ mắng. Dinason phỏng chừng sẽ bị tức giận tị oai mắt lác đại tiểu tiện không khống chế. Sân bóng St. James Park đỉnh bồng trên treo lơ lửng màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin ghi bàn. Chiếu lại. Xuyên thấu qua đầy trời tuyết bay hết thảy Newcastle fan bóng đá có một lần nhìn thấy vừa nãy lần. Đó làm bọn họ huyết thống căng phồng một màn Potty vương tử cống hiến ra một cước kinh động thiên. Hạ siêu phẩm. Lúc đó, Arsenal tuổi trẻ Brazil tiền vệ trụ Dinason ở bản mới vùng cấm hình cung phụ cận đến bóng. Sau đó đối mặt một mặt sát khí mà tiến lên bức cướp chim khách quân đoàn trước L. Alan Smith thời. Điểm. Dinason bắt đầu làm một cái chính hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào. Đồng thời có thể coi chính mình bác được vô số hoan hô tiếng vỗ tay cùng mỹ nữ hôn gió gót chân đập. Bóng giả động tác như thế, Dinason vào ngày thường bên trong khi huấn luyện 100 lần bên trong có thể hào không? Chút tì vết nào địa hoàn thành 101 thứ. Thế nhưng lần này, hắn nhưng sai lầm rồi. Bởi vì sân bãi trơn trợt nguyên nhân, Dinason đẹp đẽ động tác làm vẫn chưa tới một nửa. Hắn cái kia chống đỡ lấy toàn bộ thân thể trọng lượng chân trái liền mất đi cân bằng. Chí mạng sai lầm, làm Brazil tiền vệ trụ cùng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị Alan Smith đụng vào nhau. Bóng đá chậm rãi bay ngang ra ngoài. rơi vào chính đang trước cắm vào Poti vương tử dưới chân. Nước Đức tiền đạo không có do dự chút nào, trực tiếp rút chân nộ bắn. Ở khoảng cách khung thành 35 mét, tức giận rít gào lên bóng đá mang theo người German đặc hữu sức mạnh cùng tốc độ. Sao băng như thế nặng nề nổ ra Arsenal khung thành. Trên sân, ghi bàn sau hưng phấn Poti vương tử hai tay mở ra gào thét từ Arsenal khung thành mặt sau xẹt qua. Bay múa đầy trời bay là tả hoa tiết chính là khánh công thải tiết. Người Đức lại như là hoàn thành một đòn sấm sét sau khi chiến thắng trở về huyễn ảnh máy bay chiến. Đấu như thế, ở trên sân bóng tùy ý ngang dọc. Trên người hắn trắng đen kiếm điều sam ở trong gió đêm bay phần phật. Trên khán đài vô số giống như điên cuồng Newcastle fan bóng đá tham eo tận lực đem bàn tay của chính mình từ tấm bảng quảng cáo mặt sau thân hạ xuống. Tranh nhau chen lấn địa đi cùng ghi bàn anh hùng, vỗ tay tương khánh. Bên sân, Lý Thống Phạm hưng phấn đơn chân chống đỡ ở đây một bên trên sân cỏ. Dùng so với bốn tiểu thiên Nga nhảy ba lê tư thế còn muốn phong tao địa ở tại chỗ xoay chuyển một vòng. Podolski chính đang gào thét hướng về lão Lý Phi chạy vội tới. Mà Lý Thống Phạm chờ lâu chờ cũng chính là thời khắc này. Khà khà, nhớ kỹ, không quản trong các ngươi ai muốn là tiến vào bóng, nhất định mang theo một khang sùng bái chạy vội bên sân ngay lập tức cùng ta nóng tình ôm ấp. Khà khà, nhất định phải dùng nhiệt tình nhất loại kia. Ha ha. Đây là lúc trước trong phòng thay đồ Lý Thống Phạm rất phiền phức địa hướng về mỗi một cây búa. Ngàn dặn dò vạn dặn một câu nói. Đến cuối cùng lão Lý thậm chí vô liêm sỉ địa chấn dùng uy hiếp thủ đoạn. Nếu như dám không từ. Hừ hừ, ta nhưng là thù rất dai nha. Vì lẽ đó vào đúng lúc này, nhìn Podolski chạy như bay đến. Lý Thống Phạm mặt tươi cười địa mở hai tay ra. Tiến lên nghênh tiếp. Ha ha, nín nhịn nam muốn cho người yêu Vương Thanh Hòa biết mình ở tòa này sân bóng có cỡ nào được hoan. Nghênh, nhưng vừa lúc đó, Lý Thống Phạm không có dự liệu được sự tình phát sinh mắt thấy Podolski liền muốn chạy như bay đến. Trước người, hết thảy đều dựa theo lúc trước lão Lý bố trí một màn phát triển. Lại đột nhiên tà đâm bên trong lao ra một tên béo ôm Podolski cái cổ hướng về một bên khác chạy. Trốn mà đi. Sau một khắc, Lý Thống Phạm mở ra hai tay cùng cười tươi như hoa chỉ nghênh tiếp đến vài miếng lạnh lẽo hoa tuyết. Cùng lúng túng không khí. Là Ronaldo. Cái này chết tiệt tên mập lại đem Podolski hướng ngang tha đi tới đến bắc khán đài trước. Sau đó đem cái mông quay về Lý Thống Phạm. Ở 70.000 nhiều fan bóng đá quan tâm dưới hướng về trên khán đài chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Bởi vì ở trên khán đài cổ động viên trung gian ngồi một người Vương Thanh Hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Newcastle ghi bàn công trình cùng các đồng đội đồng thời đi tới sân bóng St James Park Bắc khán. Đài, nơi nào ngồi người điên ly thần bí bạn gái WANGQINGSE. Xem ra cái này mỹ lệ Trung Quốc nữ hài một câu ta chính là thùng cơm tiên sinh gái, không chỉ chinh phục fan bóng đá, cũng chinh phục chim khách quân đoàn các chiến sĩ. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên nói rõ những người ở nơi này đối với người điên ly yêu thích trình độ. Ta dám nói hiện tại để người điên ly đi tranh cử Newcastle thị trưởng. Hắn chống đỡ suất cũng sẽ vượt qua đương nhiệm thị trưởng Terry khắc câu. Newcastle các cầu thủ đều ở lấy tiêu chuẩn tư thế hướng về trên khán đài chủ soái phu nhân chào. Mà toàn trường cổ động viên thì lại toàn bộ đứng lên cùng nhau địa dâng lên tiếng vỗ tay. Nha nha, trên người mặc màu đỏ rực tươi đẹp áo phao chủ soái phu nhân cũng ở trong đám người làm ra. Một cái nghịch ngợm đáp lễ. Trong sân bóng vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Không nghi ngờ chút nào. Newcastle người đang thoải mái địa hưởng thụ trận này đỉnh cao cuộc chiến. TV bình luận viên. Xét sơ huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 15 phút. Newcastle liền đạt được dẫn trước. Bất luận là cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều biểu hiện chiến ý 10 phần. Mà Vương Thanh Hòa đến càng là vì là thi đấu tăng thêm một vệt lượng sắc. Bây giờ nhìn lên tựa hồ hết thảy đều hướng về đối với Newcastle có lợi phương hướng phát triển. Liền ngay cả thô tục bình luận viên, Pontian rất lãng ở vắt hết óc sau khi cũng phát hiện. Vào đúng lúc này hắn, thô tục nghệ thuật tựa hồ không tìm được đất dụng võ. Thì ân rất lãng tuy rằng lấy, nói thô tục nổi danh. Thế nhưng hắn cũng không phải là không phân trường hợp địa như là chó điên như thế lung tung cắn xé. Chấm chấm, thi đấu tiếp tục, ở vừa nãy ghi bàn chúc mừng bên trong hoàn toàn bị không nhìn lão Lý một mặt sát khí địa ngồi xổm ở bên sân trên sân cỏ. Ngón tay không ngừng tới lui lui hoa vòng tròn. Tên béo đáng chết, lão tử vẻ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi đi nhà cầu điện thoại di động rơi đến trong bồn cầu. Bóp tiền rơi đến trong bồn cầu. Thẻ tín dụng cũng rơi vào đi. Tốt nhất, liền chính ngươi cũng rơi vào đi. Rất nhanh, người điên ly nguyền rủa hiển linh. Chính đang trên sân chạy vội tên mập Ronaldo đột nhiên dưới chân trượt đi. Một cái tiêu chuẩn ngã gục trượt chân ở trên sân cỏ. Bụ bẫm đại trên mặt tròn dính đầy cỏ vụn cùng nước mưa. Có điều, lần này lão Lý nguyền rủa tựa hồ có chút tàn nhẫn không chỉ Ronaldo chịu khổ độc miệng. Liền ngay cả ghi bàn công thần Podolski tựa hồ cũng gặp phải lan đến thi đấu phút thứ 21. Bức chói tai tiếng còi đột nhiên vang lên. Trọng tài chính Atkinson đón gió tiết lấy mỗi giây 80 bước tốc độ xuất hiện ở Arsenal 1. Hiệp bên ngoài vùng cấm phía bên phải phụ cận. Ở nơi nào? Trên đất nằm một cái. Đứng bên cạnh một cái. Nằm trên đất không ngừng qua lại thống khổ lăn lộn chính là trên người mặc chiến bào màu đỏ, Zidane. Hai thế, Nasri, mà đứng ở bên cạnh một mặt vô tội biện giải nhưng là vừa ghi bàn Lukas Podolski. Arsenal cầu thủ xông tới. Tính khí nóng nảy William Gallas thậm chí không phân tốt xấu một cái tóm chặt Podolski cái cổ. Thấy tình cảnh này chim khách các cầu thủ cũng không dám. Cái thứ nhất xông lên không nghi ngờ chút nào là mái đầu bạc trắng đầy mặt lạnh lẽo âm u, Newcastle. Đệ nhất mãnh nam, Alan Smith. Trên khán đài suỵt thanh lại như không muốn sống như thế chìm lăng lăng đè ép xuống. Liền ngay cả trong bầu trời đêm hoa tuyết đều bay lượn gấp một chút. Ngoặc kép chấm chấm, gào gào, này con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Nasri ngã xuống đất không nổi. Hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Chết tiệt, muốn mẹ kiếp đánh nhau sao? Pháo thủ trung vệ Gallas tóm chặt Podolski cái cổ. Alan Smith cấp tốc còn lấy màu sắc đẩy ra Gallas. Vị này tóc trắng mãnh nam ở Euro vòng bảng thi đấu bên trong cái kia nổi danh một quyền để hết thảy. Đối thủ đều trong lòng run sợ. Nhát gan Gallas theo đội hữu lôi kéo chạy tới một bên. Nhìn động tác chậm, gào. Chạy trốn bên trong Podolski bởi vì lòng bàn chân trượt đột nhiên nâng tay lên cánh tay đến duy trì. Thân thể cân bằng, thế nhưng cùi chỏ của hắn đánh đến phòng thủ hắn Nasri sống mũi. Người nước Pháp nhất thời ngã xuống đất không nổi. Trên sân, trọng tài chính bản quốc tế người chết mặt không chút khách khí địa trục xuất tụ tập cùng một chỗ. Hai bên cầu thủ. Sau đó đem William Gallas cùng Lukas Podolski đơn độc giao cho một bên. Ở sân bóng St. James Park hàng thật đúng giá 60.000 nhiều người, muôn người chú ý, bên trong. Trọng tài chính Atkinson trước tiên móc ra một tấm hoàng sán hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Giơ lên thật cao lượng cho chủ động khiêu khích Gallas. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính Atkinson hướng về Gallas đưa ra một tấm thẻ vàng. Gallas tranh luận vài câu đi ra. Liền còn lại Podolski một người. Nhìn Atkinson làm sao phán phạt. Dựa theo quy tắc tới nói chủ kích đối thủ là cũng bị thẻ đỏ trực tiếp trục xuất ra trận. Nhưng nhìn lên Podolski cũng không phải cố ý. Trọng tài chính gặp hạ thủ lưu tình sao. Ở đầy trời suỵt thanh cùng hoa tuyết bên trong. Atkinson móc ra bài hướng về Podolski lượng đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,